Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 6, C6, chương 5 khế ước thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thanh âm kia càng ngày càng vang, giống như tiếng sấm bạo phá bên tai Thẩm Mão Mão. Trong bóng tối có thứ gì đó quấn lấy cổ chân cô. Xúc cảm trơn nhẵn lại ghê tởm. Cô ngã xuống đất, đại não cô rốt cuộc đã tỉnh táo hơn một chút. Dục vọng sống sót khiến cô nắm chặt khung cửa nhô ra. Cùng kéo đồ của hắn đánh nhau giằng co. Cô nhìn thấy Tuyết Hoa đang đứng trong cửa lộ vẻ khẩn trương. Cũng thấy Nghiêm Nam tùy thời chuẩn bị đóng cửa. Còn có Tiểu Lâu ôm đầu ngồi trên mặt đất. Trong thời điểm căng thẳng này, đại não của cô trở nên càng tỉnh táo hơn. Không ai có thể cứu cô. Khóc la chỉ lãng phí sức lực. Nhưng tỉnh táo có ích lợi gì? Ngoại trừ có thể làm cho cô kiên trì thêm vài giây. Nhiều lắm còn có thể để cho cô tận mắt nhìn thấy mình bị kéo về phía bóng tối không biết như thế nào. Làm sao bị quái vật ẩn nấp trong bóng tối ăn tươi. Khí lực của cô thập phần có hạn. Mắt thấy sắp bắt không được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bàn tay mảnh khảnh phủ lên cổ tay cô, dùng sức kéo cô vào trong cửa. Thẩm Mão Mão ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tiểu Lâu. Tiểu Lâu tựa hồ còn chưa từ trong đau đầu đi ra. Chị cắn răng nắm chặt tay Thẩm Mão Mão, cả người ngửa ra sau, thân thể cùng mặt đất hình thành một cái góc bén nhọn. Mượn cân nặng của mình cùng đồ vật đọ sức nắm lấy Thẩm Mão Mão. Cùng lúc đó, thứ quấn cổ chân cô cũng yên lặng dùng sức. Hai bên đồng thời phát lực. Thẩm Mão Mão khổ ở giữa mua vui. Cảm thấy mình không chừng có thể cao thêm 2 cm. Tiết Hoa cùng Nghiêm Nam hoàn toàn không có ý muốn hỗ trợ. Tiểu Lâu cũng không trông cậy vào các cô có thể tới. Đầu cô còn đang ong ong rung động. Cơ hồ sắp ngất xỉu. Nhưng vẫn không buông tay Thẩm Mão Mão ra. Thẩm Mão Mão so với chị còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì ở chỗ cô, giai điệu quỷ dị kia vẫn không dừng lại. Đầu óc cô đã hỗn loạn. Đã sớm buông tay nắm lấy cánh cửa. Toàn bộ dựa vào Tiểu Lâu kiên trì mới không bị kéo đi. Rằng co không biết vài phút như vậy. Có lẽ là ý thức được đêm nay không cách nào mang người đi. Quái vật âm thầm rốt cuộc buông Thẩm Mão ra. Hai người bởi vì quán tính mà ngã vào trong phòng. Nghiêm Nam đã sớm chờ lâu lập tức đóng cửa phòng lại. Sau khi vào phòng, tất cả thanh âm lập tức biến mất không thấy. Thẩm Mão Mão nằm sấp trên người Tiểu Lâu. Một đầu ngón tay cũng không nhấc nổi. Cả người cô đều hư thoát. Ngay cả khí lực đứng lên từ trên người Tiểu Lâu cũng không có. Nghiêm Nam tựa hồ ngồi xổm xuống nói gì đó với Tiểu Lâu. Nhưng Thẩm Mão Mão đã hoàn toàn nghe không thấy. Trong tai cô toàn là tiếng ong ong. Một câu, cảm ơn, đến bên miệng, lại chưa kịp nói ra đã lâm vào hôn mê. Mau đứng dậy làm việc. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mão Mão bị Tiểu Lâu đánh thức. Tinh thần của cô còn có chút hoảng hốt. Nhắm mắt lại bò dậy. Đầu gật gà gật gù. Giống như là tùy thời đều có thể ngủ tiếp. Một bộ quần áo bay tới như che trời lấp đất, che kín toàn bộ đầu cô. Tiểu Lâu nói, đây là quần áo làm việc, nhanh nhanh mặc vào còn dọn dẹp nấu cơm đi. Thẩm Mão Mão hoàn toàn thanh tỉnh, quần áo làm việc có màu xanh đậm, tay áo dài và quần cùng màu. Tiểu Lâu đem áo khoác lên người một bộ, thành thạo đem mái tóc dài xõa tung phía sau buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao. Phi thường giỏi giang. Sau khi chị vén tóc lên, Thẩm Mão Mão mới phát hiện trên cổ chị có một hình xăm màu xanh. Cụ thể là cái gì cô không thấy rõ. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, trong phòng không có người khác. Tiết Hoa cùng Nghiêm Nam đều không có ở đây. Thẩm Mão Mão nhớ tới trải nghiệm kinh khủng tối hôm qua. Ôm quần áo thành khẩn cảm tạ chị. Cảm ơn Lâu tỷ, nếu không phải chị, Tiểu Lâu ngắt lời cô. Bớt nói nhảm. Vì thế Thẩm Mão Mão yên lặng mặc quần công sở và trong áo khoác cho mình. Đi theo phía sau Tiểu Lâu đi ra ngoài. Cô nhìn bóng lưng Tiểu Lâu. Trong lòng cảm khái nói. Lâu tỷ nhìn lạnh như băng. Không nghĩ tới vẫn là một người tốt thích giúp đỡ người khác. Không cần nhìn chằm chằm vào tôi. Sau lưng Tiểu Lâu giống như có một đôi mắt. cũng không cần nghĩ làm thế nào để cảm tạ tôi. Từ khi tôi cứu cô, mạng của cô đã thuộc về tôi. Thẩm Mão Mão, cô bước nhanh hơn cùng Tiểu Lâu sóng vai mà đi. Vẻ mặt ngây thơ hỏi, sao lại là của chị? Tiểu Lâu đương nhiên nói, trao đổi ngang giá mà. Khế ước đã thành lập. Thẩm Mão Mão, khế ước gì? Tiểu Lâu hiếm khi kiên nhẫn giải thích với cô. Đây là đạo cụ tôi lấy được từ trò chơi. Có thể chọn một người chơi ký kết khế ước. Tôi phụ trách bảo vệ hắn trong trò chơi. Hắn phụ trách thay tôi chết. Đơn giản như vậy. Thẩm Mão Mão, cái gì vậy? Ngày hôm qua tôi có thể cứu cô, cũng là dựa vào đạo cụ kia. Bằng không cô cho rằng chỉ bằng tôi có thể túm được thứ kia sao? Cũng đúng. Vân Thắng Tiến cũng từng nói qua, người chơi căn bản không thể chống lại quỷ quái. Thẩm Mão Mão không rối rắm quá lâu. Dù sao nếu không phải Tiểu Lâu cùng đạo cụ của chị, đêm qua cô cũng đã KO rồi. Nếu như nghĩ thoáng một chút, chỉ cần Tiểu Lâu không xảy ra chuyện, cô không phải cũng có thể sống theo sao? Nghĩ như vậy, quả nhiên vẫn là vui không đứng nổi. Cô âm thầm ôm lấy bả vai Tiểu Lâu. Hỏi chị, Lâu tỷ, phiền toái hỏi một chút, đạo cụ kia của chị có thể bảo vệ em bao nhiêu lần? Tiểu Lâu cười cười, mỗi trò chơi một lần. Thẩm Mão Mão, mẹ chị, vì sao? Vậy chị có thể khế ước với mấy người? Mỗi lần chỉ có thể có một người. Nói xong lại tặng cho Thẩm Mão Mão một khuôn mặt tươi cười thật lớn. Thẩm Mão Mão hoàn toàn không cười nổi. Mỗi lần một người. Vậy những người ở trước cô đâu? Đừng hỏi. Hỏi chính là KO rồi. Lâu tỷ, cô yếu đuối kêu lên. Tiểu Lâu bố thí cho cô một ánh mắt. Hửm, Thẩm Mão Mão, chị có thể chỉ cần linh hồn của em thôi không? Đừng đụng chạm vào thân thể của em nha. Tiểu Lâu, tôi không có hứng thú với linh hồn của cô. Thẩm Mão Mão ủy khuất nói. Quả nhiên chị có hứng thú với thân thể của em. Tiểu Lâu, mẹ nó ai có hứng thú với thân thể của cô? Hai người một đường chọc cười. Bầu không khí ngược lại khó có được thoải mái. Nhưng khi đến căng tin, bầu không khí này đã biến mất. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều đã đến. Vân Thắng Tiến và Nghiêm Nam cùng nhau bận rộn trong phòng bếp. Những người khác ngồi vây quanh hai cái bàn. 14 người không thiếu một người. Còn có thêm một quản đốc. Kim Mao cũng thành thật ngồi ở một bên. Bên cạnh còn có hai chỗ trống. Nhìn thấy Thẩm Mão Mão và Tiểu Lâu, hắn kích động vẫy tay với hai người. Bên này, Tiểu Lâu không đi qua. Ngược lại quay đầu nói với Thẩm Mão Mão. Đi làm đi, Thẩm Mão Mão. Vợ chồng son người ta ở trong phòng bếp. Em đi vào không tốt lắm đâu. Tiểu Lâu trực tiếp cho cô một cước vào mông. Bảo cô đi thì cô đi đi. Nhảm nhí nhiều như vậy làm gì? Thẩm Mão Mão QAQ. Không thể dịu dàng với con gái một chút sao? Cô phát hiện từ sau khi ký khế ước gì đó, Tiểu Lâu liền đối với cô đặc biệt không khách khí. Ngẫm lại cũng đúng. Cô bây giờ là đồ vật của chị. Đối với đồ vật của mình khách khí như vậy làm gì? Sớm biết vậy ngay từ đầu đã bán mạng tốt. Không chừng còn có thể bị coi là khách hàng đối đãi QAQ. Khách hàng là thượng đế. Lâu tỷ, sao chị có thể không hiểu được? Cô mang dấu chân đi vào phòng bếp. Quả nhiên bị Vân Thắng Tiến cùng Nghiêm Nam ghét bỏ. Ghét bỏ cũng không có biện pháp. Đại ca cô bảo cô vào phòng bếp làm việc. Cô phải làm việc cho tốt. Ui, Vân ca, làm sao một người đàn ông lớn như anh lại tới phòng bếp? Quân tử xa nhà bếp. Chuyện rửa rau này để tôi làm đi. Vừa nói vừa mạnh mẽ đem một nửa thức ăn trong tay hắn đoạt xuống. Tự mình đặt ở trong bồn rửa sạch. Nghiêm Nam cười cười, nói với cô, thỏ cô đi ngồi đi. Vân ca xào rau không tệ lắm. Thẩm Mão Mão cũng cười theo. Ha ha ha, phải không? Vân ca vất vả rồi. Tôi giúp mấy người rửa rau. Sắc mặt Nghiêm Nam không thay đổi. Quay đầu nói với Vân Thắng Tiến. Vẫn là quên đi. Phòng bếp rất nhỏ, anh ở chỗ này còn trách anh chen chúc. Hay là đi căng tin ngồi đi. Vân Thắng Tiến gật gật đầu. Cũng được, Thẩm Mão Mão giả vờ là một cỗ máy gọt vỏ vô cảm. Chết lặng gọt vỏ cho khoai tây. Hai vợ chồng này muốn làm gì? Tại sao lại muốn cướp đi công việc của cô? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không hoàn thành công việc của mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vân Thắng tiến thay người khác hoàn thành công việc? Chờ Nghiêm Nam xào xong đồ ăn, quản đốc lảo đảo đi vào phòng bếp, nói, đêm qua bàn bị ai làm hỏng? Nghiêm Nam lập tức bán đứng Kim Mao, là người tóc vàng bên ngoài làm. Hắn còn đập nát mấy cái chén, lãng phí rất nhiều lương thực. Trong lòng Thẩm Mão Mão lộc bộp một tiếng, thay Kim Mao không tiếng động cầu nguyện. Quản đốc đăm chiêu, như vậy thì mấy cái này cứ trừ từ tiền lương của hắn đi. Nói xong, cũng không có biểu hiện gì khác, lại lảo đảo rời đi. Hai người phụ nữ bưng thức ăn ra ngoài. Thẩm Mão Mão ngồi xuống giữa Tiểu Lâu và Kim Mao, nghe quản đốc nói chuyện. Cơm nước xong chúng ta chính thức khởi công. Quản đốc đứng lên, nói với Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam. Hai người các người nấu cơm có thể nghỉ ngơi thêm 2 tiếng. Bất quá phải rửa chén. Những người khác đúng 7 giờ rưỡi đến tòa nhà ở giữa tập hợp. Chúng ta bắt đầu làm từ nơi đó trước. Tôi đi qua trước. Các người ăn xong liền đi tìm tôi đi. Bây giờ đã hơn 6 giờ 50 mấy rồi. Trong vòng nửa giờ họ phải ăn xong. Sau đó đi làm việc. Thẩm Mão Mão vùi đầu ăn theo. Long Ca ngồi đối diện cái bàn của các cô mở miệng nói. Tiểu tử tóc vàng kia. Cậu không phải không ăn sao? Kim Mao lập tức tiến vào chế độ pháo nổ. Vừa định đứng lên mắng trở về. Đã bị Thẩm Mão Mão một phen kéo trở về. Cô véo đùi Kim Mao. Giả vờ không nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của cậu. Mỉm cười quyến rũ với Long Ca. Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh thật thơm. Phải không? Có bàn chắn nửa thân dưới. Anh Long cảm thấy an toàn bùng nổ. Há miệng liền đùa giỡn Thẩm Mão Mão. Là thật thơm sao? Sao tôi lại chỉ ngửi thấy được mùi lẳng lơ? Những người ăn cơm khác lộ vẻ bất mãn. Lại không muốn chọc giận một tráng hán cơ bắp kết thù. Chỉ có thể đem đồ ăn và bất mãn cùng nhau nuốt xuống. Thẩm Mão Mão chớp chớp mắt với Long Ca, cười nói, dù sao người ta là hồ ly tinh mà, không chỉ lẳng lơ, còn có thể phá nát chân thứ ba của anh. Nghiêm Nam ở bàn khác hướng về phía không khí kêu một tiếng. Long Ca còn muốn nói gì nữa, Tiểu Lâu lại đột nhiên xen vào nói, 7 giờ 10, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ khởi công, còn bữa cơm của anh Long mới ăn được hơn một nửa. Long Ca này cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể vùi đầu nhanh chóng lùa cơm. Thẩm Mão Mão cũng thở phào nhẹ nhõm, hiểu được Tiểu Lâu đây là vì cô giải vây, không khỏi lộ ra một biểu tình cảm kích đối với chị. Tiểu Lâu nhìn cũng không thèm nhìn cô, chuyên tâm đấu tranh với thức ăn. Thẩm Mão Mão, khách hàng ngày nay cũng không hẳn là thượng đế đâu. 24, 6, 21, cách chương.